Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mang theo hành lý đã thu dọn, theo kế hoạch rời đi, nhưng lại bị Trần Trinh chặn lại ở bãi đậu xe. Chỉ vỏn vẹn trong 2 giờ đồng hồ, mà Trần Trinh như đã trải qua 2 thế kỷ. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. Trình Lạc, em hơi quá rồi. Đến bây giờ, Trần Trinh vẫn nghĩ rằng tôi đang làm ầm lên, đang thu hút sự chú ý của anh ấy. Tôi không phải thực sự muốn ly hôn. Tôi đẩy vali, đi vòng qua anh ấy, nhưng bị anh ấy chặn lại. Trình Lạc, em làm đến mức này, khó mà dàn xếp được. Dàn xếp, tôi chỉ cần anh ấy nhanh chóng ký vào giấy ly hôn thôi. Tôi muốn tiến lên, nhưng anh ấy không cho. Trình Lạc, dù không nghĩ cho anh, em cũng nên nghĩ cho Trinh Trình. Em làm sao mà nỡ? Tôi nghiến răng, tiếp tục đẩy vali. Anh ấy vẫn không cho. Em lúc nào cũng thế. Gặp chuyện là muốn trốn tránh. Có gì không thể nói rõ với anh chứ? Tôi đá mạnh vào vali. Trần Trinh, anh chắc chắn muốn tôi nói rõ không? Trần Trinh sững lại, dường như không ngờ tôi lại nổi giận đến vậy. Bây giờ tôi sẽ nói rõ với anh. Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn ly hôn với anh. Tôi đã không cần anh nữa. Thì tôi còn cần Trinh Trình. Làm đếch gì? Trần Trinh, anh nghĩ tôi thực sự yêu Trinh Trình đến thế sao? Người tôi yêu là người đứng sau Trinh Trình. Anh không biết sao? Trần Trinh dường như bị sốc bởi thái độ của tôi, đột nhiên trở nên mềm mỏng. Xin lỗi, Trình Lạc, anh xin lỗi. Anh ấy tiến tới, đặt tay lên vai tôi. Đừng chạm vào tôi. Tôi thấy ghê tởm. Mặt anh ấy trắng bệch. Lạc Lạc, anh đã nói với em. Anh và cô ta. Đúng, anh và cô ta không có gì. Anh và cô ta chưa lên giường. Tức là không có gì. Đúng không? Đầu tôi ù lên. Câu hỏi dồn nén bấy lâu nay đều tuôn ra hết. Trần Trinh, tôi hỏi anh, những ngày gần đây khi anh lên giường với tôi, trong đầu anh nghĩ đến ai? Những cảm xúc cuồng nhiệt như trở lại 10 năm trước. Những lần đắm chìm trong đam mê bất tận. Tất cả đều bắt đầu từ khi Tống Vi quay về. Môi Trần Trinh run rẩy, không trả lời được. Tôi đã biết câu trả lời. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Không phải là vì trốn tránh, mà là tôi chỉ muốn giữ lại hình ảnh hoàn hảo của Trần Trinh trong ký ức của mình. Trần Trinh, bây giờ anh như thế này, thực sự khiến tôi cảm thấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, kinh tởm, cơ thể Trần Trinh run lên, mắt đột nhiên đỏ hoe. Lạc Lạc, không phải như vậy. Tôi đẩy vali, bước thẳng về phía trước. Lạc Lạc, em định đi đâu? Những công ty mà em liên hệ, anh đều biết, chỉ là mấy công ty nhỏ không ai biết đến. Lạc Lạc, chúng ta khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, mới có cuộc sống như thế này. Cách chương.